Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1579. Miễn Chi Hạ xoa xoa đầu con. Nói, vui hơn con ở nhà chơi một mình. Nhưng cũng có thể gặp những bạn tính tình không tốt lắm. Tư Nguyễn nhíu nhíu mày. Sau đó cười. Con muốn đi. Vậy mẹ thương lượng với ba con một chút. Đưa con đi nhà trẻ. Miễn Chi Hạ dịu dàng véo véo mặt của Tư Nguyễn. Tư Nguyễn gật đầu. Buông tay Miễn Chi Hạ ra. Dạ. Tần Thủy San thông báo cho cô thời gian làm việc còn mấy ngày nữa. Mấy ngày tuy có chút ngắn. Nhưng dựa vào năng lực của cô và Tư Mộ Hàn rất nhanh có thể tìm được nhà trẻ thích hợp cho Tư Nguyễn. Sau khi Nguyễn Chi Hạ rời khỏi biệt thự của Tư Mộ Hàn, liền lái xe đến Tư Thị. Khi đến Tư Thị, vừa vặn là giờ nghỉ trưa ăn cơm. Cô đến đại sảnh của Tư Thị, mói gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn. Cô vừa gọi nhưng ngay lập tức bị ngắt máy. Nguyễn Chi Hạ nhìn điện thoại mấy giây, lại gọi lần nữa. Lần này điện thoại reo lên vài giây thì có người nhấc máy. Nghe máy là một người phụ nữ. Anh ấy chưa xong việc. Đợi anh ấy làm xong việc thì gọi lại cho cô. Nguyễn Chi Hạ không xa lạ gì với âm thanh là giọng của Tô Miên. Tư Mộ Hàn luôn ở cạnh Tô Miên. Nguyễn Chi Hạ nắm chặt điện thoại, không lập tức mở miệng. Một lúc sau truyền đến giọng của Tư Mộ Hàn. Có chuyện gì? Anh không nóng không lạnh. Lãnh đạm hỏi, chuyện muốn đưa Hạ Hạ đi nhà trẻ tôi muốn nói với anh một chút. Mấy ngày nữa tôi phải đến đoàn làm phim. Tôi hy vọng trước khi bắt đầu công việc có thể đưa con đi nhà trẻ. Anh bỏ ra chút thời gian nói với tôi chuyện này rồi cùng tìm cho con nhà trẻ thích hợp. Nguyễn Chi Hạ dùng ngữ khí làm việc để nói chuyện. Trước đây hai người từng thân mật. Giờ đây nói chuyện lại giống như hai người xa lạ. Chỉ vì chuyện của con mới có lý do để liên lạc đối phương. Tôi bây giờ có thời gian. Tôi ở đối diện đại sảnh Tư Thị. Cô qua đây. Tư Mộ Hàn vừa nói xong liền cúp điện thoại. Nguyễn Chi Hạ tức đến run người. Cắn chặt môi. Tư Mộ Hàn cư nhiên bảo cô đến tìm anh. Lúc này âm thanh truyền đến rõ ràng là giọng của Tô Miên. Ở cùng với Tô Miên. Anh còn gọi cô qua để nói chuyện. Anh ta đây là có ý gì? Hại cô trước khi gặp anh còn lo lắng cho anh. Còn gọi cho Thời Dũng để hỏi về tình hình của anh. Bây giờ xem ra, cô quả thực là ngu không để đâu cho hết. Nguyễn Chi Hạ hít một hơi. Liền quay xe đi đến đối diện quán ăn. Cô dừng xe ở trước quán ăn. Đi vào bên trong. Phục vụ tiếp đón cô. Tiểu thư xin chào. Cô đi mấy người ạ? Tôi tìm người. Nguyễn Chi Hạ đảo mắt qua một lượt. Không nhìn thấy Tư Mộ Hàn và Tô Miên. Hỏi phục vụ. Tư Mộ Hàn ở chỗ các người không? Phục vụ đơ ra một lúc. Cô nói là tổng tài Tư Thị đối diện sao? Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Phải. Phục vụ nhìn Nguyễn Chi Hạ một lúc. Đáp. Ngài ấy không có ở đây. Trưa nay không đến ạ? Không đến. Nguyễn Chi Hạ tưởng phục vụ đang lừa cô. Anh ta nói với tôi anh ta ở đây. Anh ta ăn cơm ở đây. Cách chương.